Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, mẹ. Ai dám động đến em rể ta? Hai nhóm người khí thế hung hung mà đến, trùng trùng điệp điệp, mang theo huyễn khốc cuồng bá nổ banh trời khí thế. Phong hơi hơi kêu khóc, thổi lên những người này hất lên trường báo, tựa hồ có nhỏ vụn cát đá trên mặt đất cuồn cuộn mà qua. Làm nổi bật lên một cỗ túc sát bầu không khí. Lâm Vô Ảnh sắc mặt âm trầm mang theo Lâm ra một đám người chậm rãi đến. Sau lưng hắn, làm theo là theo chân này bị Tiểu Bạch lột sạch y phục mà ném ra Lâm Tam Thiếu. Lâm Tam Thiếu bây giờ đem chính mình kiện hàng cực kỳ chặt chẽ. Trừng mắt, theo sau lưng Lâm Vô Ảnh. Khí thế hung hung, Lâm Vô Ảnh là Lâm gia đại thiếu. Là hắn Lâm Tam Thiếu đại ca. Ở trên trời Lam Thành cũng là thiên phú siêu quần luyện đan sư. Mặc dù so với Nam Cung Vô Khuyết kém lời, nhưng Nam Cung Vô Khuyết vẫn luôn là Lâm Vô Ảnh suốt đời túc địch. Lâm Vô Ảnh kỳ thực cũng không đẹp trai, thậm chí có thể nói có chút béo. Nếu như không biết người khác, khả năng tại trên đường cái đụng phải, sẽ chỉ coi là gia hỏa này là nơi nào lộ nhân giáp. Còn có một nhóm người, là người Trương gia. Trương gia dòng chính con trai trưởng, Trương Đông Phương dã là mang theo người Trương gia cuồn cuộn mà đến. Trương Đông Phương cùng Lâm Vô Ảnh còn có Nam Cung Vô Khuyết một dạng. Đều là Thiên Lam Thành phong vân nhân vật. Bất quá Trương Đông Phương cùng Nam Cung Vô Khuyết cùng Lâm Vô Ảnh khác biệt. Hắn luyện đan thiên phú không bình thường hỏng bét, thậm chí có thể nói là rác rưởi. Gia hỏa này ở trên trời Lam Thành cũng là một cái kỳ hoa. Bởi vì Thiên Lam Thành là lấy đan dược lập nghiệp, mà Trương Đông Phương ở trên trời Lam Thành, không bán đan dược, cũng không luyện chế đan dược, hết lần này tới lần khác ưa thích bán đan lô. Dựa theo hắn lời nói, ta vô pháp luyện đan, nhưng là ta có thể trưởng khống các ngươi luyện đan. Một cái tốt đan lô đối với một vị luyện đan sư mà nói, không khác một cái vũ khí tốt, mà Trương Đông Phương cũng chính là như vậy. Trở thành Thiên Lam Thành lớn nhất đan lô thương nghiệp cung ứng. Cái này khiến hắn ở trên trời Lam Thành địa vị càng ngày càng cao. Trương Đông mới là cái người gầy. Rất gầy rất gầy. Nhưng là con mắt rất có thần. Có người làm ăn khôn khéo. Quay tròn chuyển động. Thậm chí sẽ cho người dùng mình. Hai nhóm người tại đầu đường chạm mặt. Đều là có chút không khách khí lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau. Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương thì là nhìn nhau gật đầu. Tuy nhiên hai người bọn họ cũng đều không hợp nhau. Nhưng là đến bọn họ cấp độ này, rất nhiều chuyện đều là ngầm hiểu lẫn nhau. Bọn họ lần này mục đích từng bước tiểu điếm mà đến. Lâm Tam Thiếu là Lâm Vô Ảnh thân đệ đệ. Bị người lột sạch y phục ở trên trời Lam Thành chạy trần chuồng. Loại chuyện này liên quan đến một đại gia tộc thể diện. Nói có nghiêm trọng hay không? Nói không nghiêm trọng, nhưng là lại rất nghiêm trọng. Nếu như cái này kẻ đầu têu không có đụng phải bất kỳ trừng phạt nào. Này Lâm gia ở trên trời Lam Thành nhưng liền không có bất luận cái gì uy hiếp. Đồng dạng, Trương gia cũng là như thế này ý tứ. Dù sao cũng là Thiên Lam Thành hai cái đại gia tộc. Làm sao có thể để một nhà tiểu nhà hàng nhỏ cho vũ nhục đâu? Chàng tử này là nhất định phải tìm trở về. Mà lại, chuyện này vẫn là phát sinh ở Nam Cung gia tộc trên địa bàn. Vậy chuyện này lại càng tăng lộ ra nghiền ngẫm. Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương liếc mắt nhìn nhau. Nhao nhao mang lấy bọn hắn người hướng phía bên trong đi đến. Hô hô, phong hơi hơi thổi lất phất. Hai nhóm người bước vào Nam Cung gia tộc nhiều vị ích cốc đan bán ra khu. Lại là có chút trợn mắt hốc mồm. Bởi vì nơi này cùng bọn hắn trong tưởng tượng có chút khác biệt. Thật sự là quạnh quẽ có chút quá phận a. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Nam Cung gia tộc muốn phá sản a? Lâm Vô Ảnh trên mặt thịt mỡ hơi hơi lắc một cái. Trương Đông Phương khôn khéo trong đôi mắt quang mang lấp lóe. Hai người đều là có vẻ hơi hưng phấn. Bất quá đi một hồi. Bọn họ chính là phát hiện người trước mắt chảy lập tức nhiều lên. Này huyên náo kinh, kém chút không có đem bọn họ màng nhĩ cho bị phá vỡ. Đây chính là ngươi nói. nhà kia quạnh quẽ quán ăn. Lâm Vô Ảnh sắc mặt có chút cổ quái, quên liếc một chút co lại tại sau lưng Lâm Tam Thiếu. Lâm Tam Thiếu cùng Trương gia thiếu gia có chút ngốc trệ. Bọn họ hẳn không có đi nhầm a. Đây chính là trước đó nhà kia quạnh quẽ nấu cất quán ăn a. Lại nói, Thiên Lam Thành bây giờ liền một cái quán ăn. Bọn họ làm sao lại nhận lầm? Là, đi. Lâm Tam ít có chút không xác định trả lời. Thật sự là cái này náo nhiệt có chút vượt qua hắn dự liệu. Là được, đi theo ta, dám đánh ta Lâm ra mặt. Đúng là có gan, Lâm Vô Ảnh lạnh lùng nói. Về sau chính là dẫn đầu cất bước hướng phía trong đám người chen tới. Lâm ra làm việc, người không liên quan mời về tránh. Lâm gia nhân bảo hộ ở Lâm Vô Ảnh hai bên, đem đám người cho tách ra một con đường. Người chung quanh cũng là tỉnh táo lại, nhìn lấy Lâm Vô Ảnh, thở mạnh cũng không dám. Đây là Lâm gia nhân tới. Nhớ tới này trong truyền thuyết Lâm gia Tam Thiếu chạy trần chuồng sự kiện, cái này Lâm gia là đến tìm phiền toái a. Lâm Vô Ảnh chắp lấy tay, đỉnh lấy cái bụng lớn, đi chậm rãi, trên người có cỗ uy áp, không giận tự uy. Nơi xa, Trương Đông Phương nhìn lấy một màn này cũng là cười nhạt một tiếng. Lâm Vô Ảnh tốt đại uy phong. Đi, chúng ta cũng quá khứ. Ầm vang một tiếng, người Trương gia cũng là trong đám người mở ra một cái thông đạo. Trương Đông Phương cười ha hả hướng tiểu điếm đi đến. Hai vị Thiên Lam Thành phong vân nhân vật, thế mà đồng thời xuất hiện tại cái này Vân Lam quán ăn. Ta qua, bữa ăn này quán là muốn hỏa a. Đây là không ít người trong đầu ý nghĩ đầu tiên, nhưng là rất nhanh, bọn họ chính là trợn to tròng mắt tử. Ta qua, kẻ đến không thiện, bữa ăn này quán phải ngã nấm mốc a. Đây là bọn họ thứ hai ý nghĩ. Nhìn lấy Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương thân hình hướng phía này quán ăn đi đến, không ít người con mắt đều là trừng lớn, hít vào khí lạnh. Thiên Lam Thành tam đại gia tộc dòng chính người thừa kế rõ ràng đều là tề tụ tại một cái trong nhà hàng nhỏ. Cái này quán ăn không phải bình thường nha. Bất quá có người trên mặt cũng là toát ra vẻ đăm chiêu. Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông mới có thể là kẻ đến không thiện. Đây là muốn gây sự tình tiết tấu. Mà trong nhà hàng, Nam Cung Vô Khuyết đang đứng ở bên trong. Ba đại phong vân nhân vật chẳng lẽ muốn phát sinh va chạm a? Muốn nghĩ đến đây, mỗi người đều là vô cùng hưng phấn, dướn cổ lên, không ngừng hướng này trong tiểu điếm thò đầu ra. Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương đi tới cửa, hai người chợt qua đầu, liếc nhìn nhau, về sau đều là ngoài cười nhưng trong không cười gật gật đầu. Tiếp tục hướng này trong nhà hàng đi đến. Hả, vừa vào quán ăn, bọn họ lần đầu tiên chính là nhìn thấy này kiều diễm phảng phất là nở rộ ra hoa hồng đồng dạng. Nam Cung Huyền, mỹ nữ mặc kệ ở đâu đều sẽ hấp dẫn người nhãn cầu. Khi nhìn đến Nam Cung Huyền lần đầu tiên, trong lòng hai người chính là một lộp bộp. Bữa ăn này quán chẳng lẽ có Nam Cung Huyền tại chỗ dựa a? Nếu như là Nam Cung Huyền tại chỗ dựa lời nói, vậy chuyện này liền hảo hảo giải quyết đi. Để lão bản kia nói lời xin lỗi coi như. Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương thầm nghĩ đến. Thế nhưng là khi bọn hắn ánh mắt rời xuống, nhìn thấy chính là này ăn như hổ đói, ăn miệng đầy chảy mỡ Nam Cung Vô Khuyết, nhất thời nháy mắt, hai người trong mắt bắn ra sắc bén quang mang. Cái này mẹ nó, Nam Cung Vô Khuyết cũng tại. Vậy hôm nay việc này tuyệt bức không thể thiện. Cái này tiểu chủ tiệm không trả giá một chút, bữa ăn này quán cũng đừng nghĩ mở tiếp nữa. Nam Cung Vô Khuyết, Lâm Vô Ảnh trên mặt thịt mỡ tại mãnh liệt mà run run. Nam Cung Vô Khuyết tên cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi kêu đi ra. Trương Đông Phương dã là tấm lấy khuôn mặt, nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết. Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương khí thế hung hung mà đến, tự nhiên là gây nên bộ phương chú ý. Hắn mặt không biểu tình nhìn lấy hai người này, không biết bọn họ muốn làm gì. Nam Cung Huyền nghe được tiếng la, chính là chợt qua đầu, nhìn thấy hai người này, trên gương mặt xinh đẹp cũng là hiện ra một vòng ngạc nhiên. Về sau cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, hai người này làm sao tới? còn có cái kia Lâm Vô Ảnh. Nam Cung Vô Khuyết cũng là đem chính mình chào hàng cho mập mạp chết bầm này. Nhớ tới cái này, Nam Cung Uyển trong lòng liền đến khí. Nha, thật là đúng dịp a. Các người cũng tới dùng cơm a. Nam Cung Vô Khuyết quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Vô Ảnh cùng Trương Đông Phương, trong mồm đút lấy cái đại móng heo, mơ hồ không rõ nói ra, một bên nói, còn một bên hướng phía hai người vẫy tay. Đúng vậy a, thật là đúng dịp. Lâm Vô Ảnh ngoài cười nhưng trong không cười, lạnh lùng ánh mắt nhìn thẳng Nam Cung Vô Khuyết, ánh mắt kia đơn giản, tựa như là ai oán oán phụ. Trương Đông Phương ánh mắt từ trên người Nam Cung Vô Khuyết rời đi chỗ khác, rơi vào Bộ Phương trên thân. Hắn cười một tiếng, nhàn nhạt hỏi, người chính là cái này tiểu chủ tiệm. Bộ Phương sững sờ, gật gật đầu, rất tốt, đánh ta Trương ra mặt mũi, còn có gan tử thừa nhận, là đầu hán tử, vậy ngươi cảm thấy nên làm sao bồi thường ta Trương ra? Trương Đông Phương cười nhìn lấy Bộ Phương. Bộ Phương sau khi nghe xong, khuôn mặt không có chút nào biểu lộ, nguyên lai làm nửa ngày, hai người này là đến nháo sự a. Trương gia, ai là Trương gia, không gọi món ăn, vậy liền cút đi. Bộ Phương lười nói quá nhiều, đối với tại trong tiểu điếm kẻ nháo sự, Bộ Phương không có hảo cảm gì, lại dám gọi mình Lan. Không chỉ là Trương Đông Phương không ngờ rằng, liền Nam Cung Uyển đều là ngẩn ngơ. Bộ lão bản đây là không biết Trương Đông Phương a. Thiên Lam Thành Phong Vân nhân vật a. Tu vi tránh phá một đạo chí tôn gông xiềng, vô cùng cường đại, là thế hệ trẻ tuổi trong người cầm đầu. Thiên Lam Thành lớn nhất đan lô thương nghiệp cung ứng. Hắn thế mà gọi người Lan. Đây thật là kích thích a. Lâm Vô Ảnh giờ phút này cũng là lấy lại tinh thần. Ánh mắt chuyển tới Bộ Phương trên thân. Hắn có thể không có cái gì vẻ mặt vui cười. Cái này trong tiểu điếm lại có Nam Cung Vô Khuyết. Này không phá đổ cái tiệm này. Hắn cũng không phải là Lâm Vô Ảnh. Người dám thoát ta Lâm gia nhân y phục. Rất có dũng khí. Cái tiệm này không cần mở qua. Người cũng ngoan ngoãn đi theo ta đi. Đến ta Lâm gia trong địa lao qua sám hối. Lâm Vô Ảnh trong lời nói lệ khí tràn đầy. Bên ngoài người nhất thời xôn xao. Quả nhiên, cái này tiểu điếm phải tao ương. Ngưu bức bất quá 3 giây a. Bộ Phương nghe Lâm Vô Ảnh lời nói, khóe miệng cũng là không khỏi kéo một cái. Về sau lệch ra cái đầu nhìn lấy Lâm Vô Ảnh. Ngươi là đần độn a. Lâm Vô Ảnh đôi mắt chừng một cái. Sát khí nhất thời bắn ra. Gia hỏa này muốn chết a. Lại dám mắng hắn đần độn. Ầm ầm. Bành trướng thiên địa uy áp nhất thời từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Giống như là lôi đình đang gầm thét đồng dạng oanh minh. Tiểu điếm chung quanh tất cả mọi người là cảm thấy một trận nặng nề. Không ít người càng là khó chịu sau lùi lại mấy bước. Thần thể cảnh cường giả thiên địa uy áp. Quả nhiên cường hãn. Không ít người nhìn về phía Bộ Phương ánh mắt đã tràn ngập đồng tình. Thế mà mắng Lâm Vô Ảnh đần độn. Cái này là thật thành đần độn a. Thiên Lam Thành ba đại phong vân nhân vật, há lại chỉ là hư danh. Nháo sự, Bộ Phương đôi mắt nhíu lại, thản nhiên nói, không, là ngươi đang tìm cái chết. Lâm Vô Ảnh toàn thân thịt mỡ run lên, lạnh lùng nói, tiểu bạch, có người nháo sự. Bộ Phương thở nhẹ một hơi, bình tĩnh hô, về sau. Lâm Vô Ảnh đôi mắt chính là co rụt lại. Bởi vì hắn cảm ứng được một trận hào quang màu tím từ này trong phòng bếp bắn ra mà ra. Hào quang màu tím kia lại là để hắn cảm thấy một trận rùng mình. Một bộ mặc lấy khải giáp bàng đại khôi lỗi từ này trong phòng bếp chậm rãi ra. Băng lãnh tử sắc ánh mắt rơi ở trên người hắn. Lâm Vô Ảnh toàn thân siết chặt. Đây chính là cỗ kia. Thần cảnh khôi lỗi a. Hừ. Coi là dựa vào một cỗ khôi lỗi liền dám trêu chọc ta Lâm ra. Chấm ngoặc kép, Lâm Vô Ảnh cười lạnh. Chỉ là hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Tiểu bạch cơ giới thanh âm chính là quanh quẩn tại tất cả mọi người trong lòng. Kẻ nháo sự, lột quần áo lấy đó. Chấm ngoặc kép, mẹ, ai dám động đến em rể ta. Nhưng mà, tiểu bạch lời nói cũng vẫn chưa nói xong. Chính là bị rít lên một tiếng cắt đứt.